Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, trang 504. Hắn nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi tới này không phải nói sự sao? Đừng chỉ lo ăn a, mau nói a, a. Hoa Vinh Nguyệt ngốc một chút, sau đó mới nhìn về phía vị kia dâu hoa dâm lão trưởng quầy nói. Ếch. Nàng cũng không biết này ngoạn ý nên nói như thế nào. Rốt cuộc một cái cùng Lưu Cảm có quan hệ sự tình tới tìm son phấn cửa hàng trường quầy. Không khỏi cũng quá kỳ quái một chút. Nhưng nếu không hỏi giống như tới nơi này cũng không cần thiết. Nàng nói, gần nhất chúng ta bên này đến Phong Hàn người mạc danh biến nhiều. Các ngươi có thể hỗ trợ chị sao? Lão trưởng quầy nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Thực ôn hòa cười nói, có thể a, Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép chấm than, nàng kinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Liên Hoán nói. Ta đi, hắn nói có thể, Giang Liên Hoán đặc biệt bình tĩnh gật gật đầu, Hoa Vinh Nguyệt xem hắn này phúc bình tĩnh bộ dáng. Đặc biệt khó có thể chịu đựng nói một câu, ngươi nghe thấy được sao? Hắn nói có thể. Ngươi như vậy bình tĩnh là chuyện như thế nào a? Ta biết có thể mới mang ngươi tới nơi này a. Giang Liên Hoán nói, ngươi sao có thể biết? Hoa Vinh Nguyệt khiếp sợ nhìn Giang Liên Hoán, liền nàng cũng không biết sự tình. Ngươi như thế nào sẽ biết? Điều Hương Sư cũng đến hiểu chút dược lý đi. Giang Liên Hoán nói, bằng không đem người độc chết làm sao bây giờ? Thật lâu trước kia liền có đại phu nếm thử dùng hương liệu tới trị một ít bị bệnh, nghe một cái cổ. Đại người giảng cổ, thật đúng là một cái kỳ diệu sự tình a. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mặt tưởng, huống hồ cái này cửa hàng trong khoảng thời gian này bán tốt. Nhất hương còn không phải là dùng để đuổi trương khí sao? Giang Liên Hoán một lóng tay trên tường treo thẻ bài. Này ngươi cũng không biết. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên tường treo thẻ bài. Xác thật, thẻ bài mặt trên nhất thấy được chính là gần nhất tương đối rực rỡ vài món thương phẩm. Phía dưới sở hữu chuỗi cửa hàng phô đều hoàn mỹ lĩnh ngộ Hoa Vinh Nguyệt ý tứ. Cho nên người ở thẻ bài thượng có thể thấy đủ loại thuộc về cùng hệ liệt tên. Có vài loại mang theo nồng đậm dược hương khí rõ ràng chính là chủ đánh khoản. Không biết khi nào làm ra tới. A, Hoa Vinh Nguyệt hơi có điểm chột dạ nói. Nguyên lai, là như thế này a. Tha thứ nàng, nàng một cái thật đánh thật phủi tay trưởng quầy. Tuy nói là đem cửa hàng khai đi lên, nhưng thật sự nói lên nàng thật đúng là không có quá mức quan tâm quá nơi này thương phẩm, rốt cuộc. Nàng một không hiểu điều hương, nhị không hiểu làm phấn mặt thuốc dán. Nàng cảm thấy giả bảo ngọc tới nay đều so nàng phải có dùng. Cho nên trong tiệm tân gia đồ vật Giang Liên Hoán so nàng cư nhiên đều rõ ràng, nàng cầm lấy tới một hộp hương, nghe, thật là một loại xông vào mũi dược hương. Cho nàng cả người đều kinh ngạc một chút, là một cái ở y quán làm công tiểu đồ đệ. Nàng đối này đó hương vị thật là quá quen thuộc, thật là dược liệu làm. Hoa Vinh Nguyệt lật xem hộp có chút mới lạ, là một cái từ hiện đại tới 21 thế kỷ nhân loại. Nàng bỗng nhiên minh bạch cổ đại người là cỡ nào giản dị. Này dùng lượng tuyệt đối thực vững chắc a, có thể nói là lương tâm bán ra, cái này làm cho nàng hơi hơi có chút bất lương tâm lên. Bởi vì đối nàng loại này trải qua quá cái loại này, biến cái xác, thêm cái vật nhỏ. Sửa cái cao lớn thượng danh là có thể bán ra một cái khác cấp bậc giá cao thời đại người tới nói. Như vậy giản dị cảm giác đã lâu đều không có qua. Đối. Chủ yếu điểm thảo son môi. Black box. Giày. Thậm chí là trong trò chơi một chuỗi số liệu. Hoa Vinh Nguyệt nghe cư nhiên còn nghiện rồi. Nàng làm cửa hàng son phấn người đem trong tiệm đồ vật đều cho nàng móc ra tới nghe. Sau đó nàng liền bỗng nhiên phát hiện chính mình khai cư nhiên thật đúng là có thể coi như một cái lương tâm cửa hàng, mỗi loại đồ vật thoạt nhìn đều thực tinh xảo. Hơn nữa cư nhiên còn làm ra tới, nàng thậm chí còn thấy mấy cái quen thuộc hộp. Rõ ràng chính là căn cứ nàng lúc ấy thuận miệng biên ra mấy cái tên làm xuống dưới. Làm tất cả đều đại đại ra ngoài nàng dự kiến, cái gì 12 tiết trang phục, xuân hạ thu đông trang phục, mấy thứ này Hoa Vinh Nguyệt dám nói, bọn họ liền dám làm. Hoa mẫu đơn hộp thượng khắc một cái tuyệt sắc mỹ nhân, cúc hoa hộp thượng khắc một con rất sống động con bướm. Thậm chí liền dâu đều thấy được, hoa thuyền tay nghề người vẫn là rất nhiều. Kẻ điên tuy nói đầu óc loạn, nhưng là từ xưa đến nay nghệ thuật gia giống như kẻ điên cũng đều tương đối nhiều. Cho nên hoa thuyền thượng kẻ điên tay nghề mọi người phát hiện đánh không lại Hoa Diện sau, liền từ nghệ thuật thượng bắt đầu điên. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí thấy một hộp cây kim ngân son phấn. Nàng tâm nói cây kim ngân hảo a, thứ này phòng lưu cảm. Mỗi năm vừa xuất hiện lưu cảm thời điểm cây kim ngân đều đoạn hóa. Năm đó nàng bà ngoại ra trong viện liền dài quá một tảng lớn giá cây kim ngân. Trong nhà nàng mỗi năm đều phải trích điểm trở về pha trà uống. Ngẫm lại quả thực chính là thơ ấu tốt đẹp hồi ức. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói này ngoạn ý tương đối giản dị đại chúng, tương đối thích hợp cấp người thường dùng. Sau đó mở ra lúc sau nhìn trên mặt bay một tầng nhợt nhạt, hình thành một đóa hoa bộ dáng bạc tiết cùng kim tiết, trầm tư một giây. Vì cái gì phải cho như vậy giản dị thả bình dân đồ vật bịt kín như vậy một tầng hơi tiền hương vị? Vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng tốt đẹp mà ấm áp thơ ấu? Nàng một bên vô cùng đau đớn, một bên cảm khái qua mỹ qua mỹ. Hai loại có thể nói là tinh phân cảm xúc ở nàng trong lòng không ngừng luân chuyển. Không có một người nữ sinh sẽ cự tuyệt tinh xảo lại đẹp lại quý đồ vật. Không có, cho nên đây cũng là vì cái gì Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt thích mấy thứ này lý do. Nàng đang ở chọn chọn nhặt nhặt khi bỗng nhiên cảm giác được có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng. Ngẩng đầu lên khi phát hiện Giang Liên Hoán cùng cái kia lão trưởng quầy đều ở nhìn nàng. Giang Liên Hoán là nhất quán xem ngốc tử biểu tình, nhìn kỹ xem còn có điểm ghét bỏ. Hoa Vinh Nguyệt tự động phiên dịch hắn biểu tình, nhìn xem ngươi cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, nhìn thấy mấy hộp son phấn cứ như vậy. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt mới hậu chi hậu giác quay đầu nhìn thoáng qua nhà ở. Rất đại nhà ở thình lình bị tễ đến tràn đầy. Cầm đồ vật cho nàng xem tiểu tỷ tỷ từ nàng trước mặt vẫn luôn bài tới rồi cách vách nhà ở. Mỗi người trong tay đều giơ khay, bất chi bất giác chung. Nàng cư nhiên đều đã dùng một loại đặc biệt si mê ánh mắt nhìn mấy chục hộp son phấn. Mà nàng chính mình lại hồn nhiên không biết, nàng mạc danh cảm thấy có điểm mất mặt. Kỳ thật này thật không phải nàng nghèo kiết hủ lậu, thuần túy là này quá ra ngoài nàng dự kiến. Nhưng không thể không nói này xác thật rất mất mặt. Tốt xấu cũng là cầm như vậy đại một cái ngọc châm từ người a. Chỉnh bộ dáng này giống sinh ra tới nay liền chưa thấy qua thứ tốt dường như. Hết chương.